Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Từ Hiểu Vũ nhìn Dương Bắc Mạt bên cạnh như để xin ý kiến. Bỏ chữ chị đi, được không? Chỉ là cách xưng hô thôi, gọi sao cho thuận miệng là được. Dương Bắc Mạt đáp nhẹ nhàng, đồng thời với tay lấy thực đơn bên cửa sổ. Mọi người đã no chưa? Có muốn gọi thêm xiên nướng không? Tôi thì không cần. Trần Minh xua tay, tôi cũng đủ rồi. Từ Hiểu Vũ tiếp lời. Dương Bắc Mạt chuyển ánh mắt sang Trình Tinh Giã. Anh đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn. Không biết đang nghĩ gì. Sau khi cô lặp lại câu hỏi, anh mới giật mình tỉnh táo lại. Khẽ nhếch môi, không cần đâu, tôi no quá rồi. Vậy tôi đi thanh toán nhé. Dương Bắc Mạt cầm thực đơn trên bàn và rời khỏi chỗ ngồi. Khi đến quầy thanh toán, đã có 3-4 người đang xếp hàng chờ. Cô đứng vào cuối hàng và cúi đầu lướt điện thoại. Đến khi chỉ còn một người phía trước, cô mới chuyển sang trang thanh toán trên điện thoại và ngẩng đầu lên. Nhưng vừa lúc cô định đưa thực đơn cho nhân viên thu ngân, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng từ phía sau đã nhanh chóng cầm lấy nó. Dương Bắc Mạt hơi giật mình, quay đầu lại và đối diện với nụ cười hơi lưu manh của Trình Tinh Giã. Để tôi thanh toán. Trình Tinh Giã nhìn cô với đôi mắt hơi cụp xuống, rồi đưa thực đơn cùng một thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Dương Bắc Mạt há hốc miệng, không biết phải ngăn cản anh thế nào. Nhưng tôi thấy bình thường cô sống khá tiết kiệm, chắc đang để dành tiền mua thiết bị chụp ảnh tốt hơn phải không? Trình Tinh Giã ngừng một chút rồi nói tiếp. Vì vậy tôi không muốn cô lãng phí tiền vào việc mời khách. Dương Bắc Mạt mím môi, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Đối với sự chu đáo tỉ mỉ như vậy của anh, nói không cảm động chắc chắn là giả dối. Nhưng cô thực sự không muốn nợ anh điều gì, chỉ muốn nhanh chóng phân định rõ ràng ranh giới, tránh để bản thân đắm chìm sâu hơn vào mối tình mơ hồ này. Sau khi thanh toán xong, Trình Tinh Giã nghiêng đầu liếc nhìn Dương Bắc Mạt đang có vẻ mặt rối rắm, cười khẽ, nếu cô cảm thấy đó là món nợ ân tình và không trả sẽ khó chịu, thì có thể đổi cách khác để trả. Cách nào? Dương Bắc Mạt ngước mặt lên với vẻ hơi bối rối. Để tôi nghĩ xem. Trình Tinh Giã giả vờ suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi khóe miệng cong lên thành một nụ cười thoải mái. Nói ra thì, tôi chưa bao giờ được thấy sao chổi. Vậy nên lần sau khi có sao chổi, cô có thể dẫn tôi đi xem được không? Không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này. Dương Bắc Mạt ngạc nhiên một lúc rồi mới do dự nói. Năm nay sao chổi đáng quan sát có lẽ chỉ còn sao chổi Waternon. Dự đoán nó sẽ đến điểm gần mặt trời nhất vào khoảng giữa tháng 12. Vì đây là lần nó đến gần trái đất nhất kể từ khi được phát hiện cách đây 70 năm. Độ sáng dự kiến có thể đạt cấp 4, nên tôi có thể sẽ đến Tây Tạng, Thanh Hải hoặc thậm chí nước ngoài có điều kiện quan sát tốt hơn để chụp ảnh, chứ không ở Thượng Hải. Giữa tháng 12, vậy là khoảng Giáng sinh phải không? Trình Tinh Giã khẽ nhướng mày. Nên sao chổi này còn được gọi là sao chổi Giáng sinh. Dương Bắc Mạt gật đầu và giải thích thêm. Sau lần đến gần này, có thể phải vài trăm năm hoặc thậm chí vài nghìn năm nữa nó mới lại đến gần trái đất. Nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh nó. Nhưng tôi có thể báo trước cho anh ngày có thể quan sát. Ngay cả khi ở Thượng Hải, nếu đến vùng ngoại ô một chút, dùng ống nhòm cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Tôi hiểu rồi. Trình Tinh Giã dừng lại một chút, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Vậy cô đi đâu chụp? Tôi đi theo là xong. Dù sao thời gian của tôi cũng rất tự do, cô chỉ cần báo trước kế hoạch đi là được. Dương Bắc Mạt ngẩn người, rồi nhắc nhở anh. Nhưng nơi tôi đến có thể điều kiện ở rất tệ, thậm chí có thể phải ngủ trong xe hoặc lều. Không sao cả, sao thế? trong mắt cô tôi yếu đuối đến vậy sao? Trình Tinh Dã liếc nhìn cô đầy ý trêu chọc. Không, tôi không có ý đó. Dương Bắc Mạt hơi lúng túng vuốt mái tóc bên tai. Cô không thể ngờ Trình Tinh Dã lại muốn đi cùng cô để chụp ảnh du lịch. Anh vốn quan tâm đến việc ngắm sao đến vậy sao? Dương Bắc Mạt bình tĩnh lại và nói. Tôi chỉ muốn nói khách quan về những khó khăn về môi trường. Nó sẽ không dễ dàng và thú vị như anh tưởng tượng đâu. Hơn nữa, khi tôi chụp ảnh, tôi sẽ đợi ở một nơi vài tiếng hoặc thậm chí hàng chục tiếng. Anh có thể sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nếu anh chỉ muốn xem sao chổi trông như thế nào. Tôi khuyên anh nên chọn khu vực tối hơn xung quanh Thượng Hải. Chẳng hạn như Hồ Nhạn Đãng ở Giang Tô. Ở đó, anh có thể nhìn thấy sao chổi độ sáng cấp 4 này bằng mắt thường. Tất nhiên, tôi sẽ chuẩn bị cho anh một hướng dẫn quan sát chi tiết. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, anh cũng có thể hỏi tôi qua WeChat. Cô nói thêm, sợ anh nghĩ cô chỉ đang tìm cách qua loa cho xong chuyện. Tại sao không được hỏi trực tiếp cô thay vì nhắn tin WeChat? Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ đây sẽ là chuyến đi dễ dàng. Trình Tinh Dã ngừng lại một chút, giọng có vẻ trách móc. Có phải cô lo lắng tôi sẽ trở thành gánh nặng cho cô không? Nếu cô ghét việc tôi đi cùng đến vậy, thì thôi vậy, cô cũng không cần phải trả ơn tôi nữa. Không phải vậy, tôi không ghét anh. Dương Bắc Mạt lúng túng xua tay, ấp úng một lúc cũng không tìm ra lý do từ chối hợp lý. Cuối cùng đành chịu thua. Vậy khi nào có lịch trình chuyến đi tôi sẽ thông báo cho anh. Anh tự quyết định có đi hay không nhé. Được, tôi ghi nhớ rồi. Đến lúc đó nhờ cậy cô làm hướng dẫn viên nhé. Giọng Trình Tinh Dã bỗng trở nên vui vẻ. Khóe miệng nở một nụ cười đắc thắng. Đương nhiên rồi. Dương Bắc Mạt cười khổ. Nghĩ bụng cô vốn muốn giữ khoảng cách với anh. Vậy mà không hiểu sao lại phải cùng anh đi xem sao chổi. Tuy nhiên bây giờ mới tháng 7, đến tháng 12 biết đâu anh sẽ đổi ý, dù sao anh cũng giống kiểu người làm việc theo hứng thú nhất thời. Bây giờ nghe cô nói nhiều về các vì sao, lại nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh trên sa mạc. Đột nhiên có hứng thú cũng là chuyện bình thường. Đến khi quay phim xong, mọi người trở về cuộc sống thường ngày. Có lẽ anh sẽ quên bén chuyện này đi. Gạch nối, những ngày tiếp theo đều là những ngày nắng đẹp. Kế hoạch quay phim cũng đang tiến triển thuận lợi. Vào cuối tuần, Từ Hiểu Vũ lái xe đến thăm đoàn phim, mang theo hộp cơm giữ nhiệt đựng cơm thịt dê và canh rau chân vịt do gia đình làm. Đưa đến cho Dương Bắc Mạt, mẹ tôi sợ thứ tư trời không mưa chị không đến được. Nên đã làm sẵn cho cô đấy. Mau ăn khi còn nóng nhé. Từ Hiểu Vũ cười và giúp cô mở nắp hộp cơm giữ nhiệt. Ồ, cảm ơn bà ấy giúp tôi nhé. Dương Bắc Mạt lau sạch cát trên tay, hơi ngượng ngùng nhận lấy hộp cơm. Nhiều quá, cậu ăn cùng tôi không? Tôi ăn ở nhà rồi. Nếu chị ăn không hết, có thể chia cho đồng nghiệp nếm thử. Từ Hiểu Vũ liếc nhìn Trình Tinh Dã đang nhận cơm hộp không xa đó. Kể từ khi xuống xe, anh ấy luôn cảm thấy ánh mắt của Trình Tinh Dã vô tình hay cố ý hướng về phía mình. Nhưng mỗi khi anh ấy nhìn lại, Trình Tinh Dã lại rời mắt như không có chuyện gì xảy ra. Khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Thật ra hai ngày trước khi ăn cơm, anh ấy đã cảm thấy Trình Tinh Dã có chút thù địch với mình một cách vô cớ. Nhưng sự thù địch này không quá rõ ràng. Nên anh ấy nghĩ có lẽ chỉ là ảo tưởng của mình. Dù sao anh ấy cũng chưa từng làm gì để xúc phạm Trình Tinh Dã. Trừ khi, Từ Hiểu Vũ khẽ nheo mắt, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Dương Bắc Mạt. Ngay lập tức, anh cảm nhận rõ ánh mắt lạnh như băng của Trình Tinh Dã hướng về phía mình. Quả nhiên, Dương Bắc Mạt bị vuốt tóc một cách đột ngột, ngẩng đầu lên với vẻ hơi bối rối. Có chuyện gì vậy? Tóc chị dính một chút cát. Tôi giúp chị phủi đi. Từ Hiểu Vũ cười và rút tay lại một cách tự nhiên. Ồ, cảm ơn cậu. Dương Bắc Mạt mím môi, cúi đầu nhìn hộp cơm đầy ắp thịt dê, nói, vậy tôi đi hỏi đồng nghiệp xem có ai muốn ăn không? Chia cho họ một ít. Đi đi, tôi đợi chị ở xe. Từ Hiểu Vũ gật đầu, nhìn theo dáng người mảnh mai của cô ôm hộp cơm đi về phía khu nghỉ ngơi của đoàn làm phim. Khi còn nhỏ, lúc anh ấy luôn theo sau cô, anh ấy cảm thấy dáng người cô cao lớn và đáng tin cậy. Giờ nhìn lại, cô đã trở nên nhỏ bé và đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Dương Bắc Mạt vừa đi vừa liếc nhìn vị trí Trình Tinh Dã đang đứng. Cô cố tình đi vòng qua anh để đến chỗ chiếc xe Việt Dã nơi các nhân viên khác đang tụ tập. Cô hỏi, có ai muốn ăn cơm thịt dê không? Bạn tôi mang từ nhà đến. Nhiều quá, tôi ăn không hết. Hoa, ngửi thơm quá, tôi có thể ăn một chút được không? Hai mắt cô gái phụ trách ghi chép hiện trường tỏa sáng tiến lại gần. Cô ấy tên là Trương Lan Nguyệt, lớn hơn Dương Bắc Mạt một tuổi, nhưng có khuôn mặt tròn chỉnh như búp bê, tính cách cũng rất hoạt bát vui vẻ. Trong đoàn làm phim, cô ấy như một thành viên được mọi người yêu quý. Ai cũng thích nói chuyện đùa với cô ấy. Dĩ nhiên rồi, Dương Bắc Mạt gật đầu, đẩy hộp cơm về phía cô ấy. Cứ dùng muỗng múc là được. Cảm ơn. Trương Lan Nguyệt cong mắt cười, khá e dè múc hai muỗng cho vào hộp cơm của mình. Các cô đang chia món gì ngon vậy? Lý Lị cũng tò mò tiến đến gần. Cơm thịt dê, bạn của Bắc Mạt mang đến đấy. Trương Lan Nguyệt đáp, ồ, có phải là chàng trai vừa nãy đứng đợi cô ở đồi cát không? Lý Lị chợt nhớ ra. Đúng vậy. Dương Bắc Mạt gật đầu và hỏi. Chị Lý, chị có muốn ăn thử một chút không? Món này khá ngon đấy, do mẹ của bạn tôi làm. Được thôi, để tôi nếm thử. Lý Lị không khách sáo, cầm lấy muỗng và vừa cười vừa trêu chọc. Chỉ là bạn thôi sao? Tôi cứ tưởng là bạn trai cô chứ. Chỉ là người hàng xóm có quan hệ tốt trong quá khứ thôi. Không phải bạn trai đâu. Dương Bắc Mạt vội vàng giải thích. Vậy thì mối quan hệ này quả thật rất tốt nhỉ, còn mang cơm đến cho cô. Lý Lị nói đùa, Dương Bắc Mạt mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Có phải là chàng trai đứng cạnh chiếc Toyota Việt Dã không? Anh ấy đẹp trai quá. Trương Lan Nguyệt bưng hộp cơm, nhìn về phía đồi cát rồi lại nhìn Dương Bắc Mạt, cười hỏi, hai người thật sự không có gì sao? Không có, thật ra cậu ấy giống em trai tôi hơn. Dương Bắc Mạt đáp, anh ấy còn nhỏ hơn cô à? Trương Lan Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên. Nhỏ hơn không đến một tuổi. Vậy cũng không chênh lệch nhiều nhỉ? Trương Lan Nguyệt dừng lại một chút rồi cười nói. Một chàng trai đẹp trai xuất sắc như vậy, cô không nắm bắt cơ hội sao? Tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó. Dương Bắc Mạt quay đầu nhìn Từ Hiểu Vũ đang đứng bên chiếc xe Việt Dã màu trắng. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi màu xám và quần dài thể thao hơi thiên về phong cách công sở. Trông anh ấy trưởng thành hơn bình thường rất nhiều. Nhưng khi thấy cô nhìn về phía mình, anh ấy lập tức giơ tay vẫy chào. Nét mặt rạng rỡ nụ cười. Vẫn là dáng vẻ của một chàng trai năng động, tươi sáng. Nếu cô không có ý định gì với anh ấy, có thể giới thiệu em trai này cho tôi không? Trương Lan Nguyệt nháy mắt. Dương Bắc Mạt hơi ngẩn người một chút, rồi mới gật đầu. Được, cô này ra tay nhanh thật. Lý Lị không khỏi tặc lưỡi. Ai bảo em trai của cô ấy vừa khớp với gu thẩm mỹ của tôi? Tôi không muốn bỏ lỡ. Trương Lan Nguyệt cười danh mãnh, rồi quay sang Dương Bắc Mạt nói, vậy cô dẫn tôi qua làm quen nhé. Được. Dương Bắc Mạt cất hộp cơm giữ nhiệt, vừa định quay người đi tìm Từ Hiểu Vũ thì thấy một tay Trình Tinh Dã bưng hộp cơm thong thả chặn trước mặt cô. Đang chia món gì ngon vậy? Sao không rủ tôi? Anh khẽ nhướng mày, cười lười biếng và tùy ý, nhưng trong giọng nói lại pha lẫn chút oán trách. Tim Dương Bắc Mạt thắt lại, cô hạ mi mắt nói, chỉ là cơm thịt dê do nhà Hiểu Vũ mang đến thôi. Ồ, có phải là món yêu thích thời thơ ấu của cô mà cậu ta nói không? Anh cúi đầu liếc nhìn hộp cơm trong tay cô, giọng nói mang chút ý trêu chọc. Dương Bắc Mạt khẽ mím môi, lịch sự thêm một câu. Anh có muốn nếm thử không? Được thôi, Trình Tinh Giã khẽ nhếch mép, cầm lấy muỗng trong hộp cơm của cô, trực tiếp múc một miếng cơm đưa vào miệng. Quả thật rất ngon, cảm ơn nhé. Nói xong anh lại ném muỗng vào hộp cơm của cô, vẫy tay rồi đi về phía xe bảo mẫu của đoàn làm phim. Không có gì, Dương Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào cái muỗng, lẩm bẩm, tim vẫn đập thình thịch. Anh lại dùng trực tiếp muỗng của cô ư, là không để ý, hay là anh vốn không có ý định tránh hiềm nghi với cô, thậm chí là cố ý làm vậy. Cách chương.